Tình hữu độc chung bất tường thượng ban 2333. Chương 7, chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh nóng bỏng hôm qua như một bộ phim hiện lên trong tâm trí Tân Việt. Nàng vừa xấu hổ vừa bực bội, sao lại dính líu với hắn chưa uống rượu, quả thật gây họa. Nàng cứng đờ người, cố gắng gỡ bàn tay to lớn vẫn đang giữ chặt eo mình. "Đừng động đậy." Giọng mũi trầm thấp vang lên từ phía trên đầu. Eo bị siết chặt khiến Tân Việt lại ngã vào lòng nam nhân, áp sát vào lồng ngực mát lạnh. Tân Việt như một pho tượng gỗ quên mất cử động, tứ chi cứng đờ bị Liên Hoa ôm chặt. Liên Hoa mở mắt, thấy người trong lòng đôi mắt hoảng loạn, nâng cằm nàng lên, áp sát nói. "Sao vậy, ăn rồi không chịu trách nhiệm sao?" "An," nàng nhớ bọn họ không đi đến bước đó. Rõ ràng Liên Hoa đang nói bậy. "Sao vậy, nàng còn muốn thật sự xảy ra chuyện đó?" "Ta cũng có thể." Liên Hoa đương nhiên nhìn ra tâm tư nhỏ nhoi của Tân Việt. Tân Việt không dám nghe Liên Hoa nói thêm những lời khiến trái tim bé nhỏ của nàng không thể chịu nổi, giơ tay bịt miệng hắn lại, Lý Nhi nói. "Không có, không có, nói đến chịu trách nhiệm, chẳng lẽ muốn nàng chịu trách nhiệm?" Tân Việt cụp mắt suy nghĩ ý nghĩa câu nói trước đó của Liên Hoa. Liên Hoa cụp mắt nhặt lên một sợi tóc của thiếu nữ, giọng điệu bình thản. "Vậy Tân Việt đã nghĩ kỹ sẽ chịu trách nhiệm với ta thế nào chưa?" "Chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm gì?" Tân Việt ngẩng mắt kinh ngạc nhìn Liên Hoa với giọng điệu bình tĩnh như đang hỏi. "Hôm nay ăn gì?" Liên Hoa cũng không tức giận, tâm trạng rất tốt giải thích. "Đêm qua nàng nhiệt tình với ta đến cực điểm, hôm nay cũng nên cho ta một lời giải thích." Thực ra Tân Việt rất muốn nói đây chỉ là một sự cố, nhưng hung khí hùng hổ dưới háng và khí chất nguy hiểm trên người nam nhân khiến nàng biết, nếu không trả lời cho tốt hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tân Việt cắn môi, tủi hổ ngẩng mắt nhìn Liên Hoa. "Đế quân, thiếp sẽ đối xử tốt với đế quân, vậy thì đối xử tốt với hắn một chút, cũng không hứa hẹn chuyện gì khác." Đôi mắt linh động của thiếu nữ lấp lánh ấm áp và linh khí, nhưng tâm tư nhỏ nhoi thoáng qua khiến Liên Hoa bất đắc dĩ, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy. "Đã như vậy, khi thời gian diện bích của Tân Việt đã qua, chúng ta hãy thành thân đi." Liên Hoa cười sủng nịnh, đôi mắt đào hoa bình tĩnh lúc này lóe sáng. Tân Việt rất muốn từ chối, nhưng đối diện với mỹ nam tử trước mắt, nàng không có cốt khí gật đầu. Khi phản ứng lại, trước mắt là gương mặt phóng đại của mỹ nam tử, trên môi là đôi môi lưỡi mềm mại. Nàng không thể thoát khỏi, chỉ có thể chịu đựng nụ hôn của người trên người mình. Đợi đến khi nàng bị hôn đến thân thể mềm nhũn, thần trí mơ hồ, bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm. "Tiểu Việt, hồn phách của nàng đã bị ta đặt cấm chế, bất kể nàng đi đâu ta cũng có thể tìm thấy." "Cấm chế, bất kể đi đâu cũng có thể tìm thấy sao?" Nhưng Tân Việt còn chưa kịp suy nghĩ, thân thể đã bị những món tay biết khơi lửa mơn trớn đến hồng hào một mảnh. Toàn thân quần áo bị vứt xuống đất, nằm mềm nhũn dưới thân hình cường tráng của nam nhân, bị kéo vào vũng dục càng lúc càng nồng nàn. "Hoa Huy." Tê nấm bỏng bị những món tay như ngọc trắng chọc chà đến phun ra mật dịch, thân thể thiếu nữ nhạy cảm run rẩy, vách thịt nóng bỏng siết chặt lấy những món tay ra vào trong đường hẹp. "Tiểu Việt," bên tai là giọng nói trầm thấp khàn đục, Tân Việt bị hơi thở của nam nhân bao bọc, thân tâm bị hắn chiếm đóng. Thiếu nữ khẽ cắn môi, mở to đôi mắt đầy hơi nước nhìn nam nhân đôi mắt u ám trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân bị thiếu nữ cực kỳ quyến rũ trước mắt dẫn dụ đến hơi thở nghẹn lại, động tác dưới tay nhanh hơn. Thiếu nữ cuối cùng dưới sự móc khuyết chọc phá của những món tay trong huyệt thịt đã bắn ra. Ánh sáng trắng lóe lên trong đầu, cửa huyệt ướt đẫm dán lên đầu Dương Vê, tê sưng đỏ. Làn da tiếp xúc, cả hai đồng thời tim đập loạn nhịp. Nam nhân dùng sức cắm vào Hoa Huy, tê chặt chẽ, nướu thịt siết chặt đầu Dương Vê, tê khiến nam nhân thở dốc. Hoa Huy, tê bị Dương Vê, tê to lớn cắm vào cắn chặt lấy vật thể không ngừng xâm nhập, theo vật thể nhúc nhích. A, đau, Tân Việt bị cơn đau xé rách dưới thân đánh thức, nàng sợ hãi co rúm người lại. Liên Hoa ánh mắt tối sầm, nắm chặt eo nhỏ của thiếu nữ cắm mạnh vào, xé toạc màng trinh, đỉnh lên hoa tâm. Thiếu nữ kêu lên kinh hãi, đau đến nỗi thân thể run rẩy trong lòng nam nhân. Không được trốn. Liên Hoa nhịn đau đớn vì Dương Vê, tê bị cắn chặt, cúi đầu hôn mút đôi môi đỏ của Tân Việt. Thiếu nữ ngoan ngoãn đưa tay áp lên ngực nam nhân, đáp lại nụ hôn của hắn. Ngón tay nam nhân mơn trớn đầu V, sưng lên và âm hạch của thiếu nữ, khiến thiếu nữ thả lỏng. Huyệt thịt vì sự vuốt ve của nam nhân, dần dần tiết ra mật dịch bao bọc lấy dương V, tê lấp đầy tiểu huyệt. Từ từ, dương V, tê bắt đầu cắm vào rồi rút ra khỏi đường hẹp, cuối cùng không còn kiêng kỵ mà đâm thọc hoa tâm, chọc trà hoa huy. Tê đến nước văng tứ tung, tiếng nước xèm xẹp không ngừng phát ra từ chỗ giao hợp của hai người. Khoái cảm trong cơ thể thiếu nữ như pháo hoa, nở rộ khắp nơi, tiếng rên rỉ ngọt ngào theo sự đâm thọc quá mạnh mẽ trong thân thể mà vỡ vụn. Dáng vẻ yêu kiều quyến rũ của thiếu nữ khiến Liên Hoa khóe mắt ửng hồng, trong mắt là tình dục sâu thẳm. Đáp lại thiếu nữ là sự rút ra cắm vào điên cuồng hơn. Hoa tâm bị đầu dương vê, tê hùng hổ đâm thọc mà mềm nhũn, mở ra một lỗ nhỏ. Đầu dương vê, tê dùng sức đỉnh một cái, cắm vào cái miệng nhỏ chặt chẽ đó. A, cái miệng nhỏ chưa từng được xâm nhập bị đầu dương vê, tê đâm thọc đến tan nát, phun ra một dòng mật dịch. Thiếu nữ cong người chịu đựng khoái cảm mãnh liệt này, một cơn tê dại lan tràn từ hoa tâm đến toàn thân. Đầu dương vê, tê nhạy cảm bị cái miệng nhỏ chặt chẽ mút hút, khoái cảm quá mức mạnh mẽ khiến Liên Hoa rên rỉ. Động tác dưới thân càng mất kiểm soát hơn. Tinh hoàn có trọng lượng không ngừng đập lên tuyết thể của thiếu nữ, lập tức ửng đỏ một mảnh. Tiếng vỗ đập ra thịt trong phòng vừa xấu hổ vừa trong trèo. Tiếng rên rỉ lúc lên lúc xuống và tiếng thở dốc trầm thấp đáp lại niềm vui sướng của cuộc ân ái này. Tân Việt bị hành hạ đến bắn ra 3-4 lần mới khiến Liên Hoa bắn một lần. Tinh dịch nóng bỏng đánh lên vách cung nhu nhược, khiến Tân Việt rên khẽ. Còn chưa kịp hoàn hồn, nàng lại bị Liên Hoa kéo vào cuộc mây mưa sảng khoái. Lần thứ hai, lần thứ ba, Tân Việt toàn thân vô lực nằm nghiêng trên giường, phía sau là lồng ngực áp sát. Mà chân đầy dấu hôn cắn và dấu ngón tay bị một cánh tay có lực nâng lên, tiểu huyệt sưng đỏ vẫn nuốt vào nhà ra dương vê, tê sưng đỏ, dịch trắng đục theo chỗ giao hợp của hai người chảy ra, tích thành một vũng nhỏ dưới thân hai người. Không muốn nữa, Liên Hoa, Tân Việt có khí không lực híp mắt lại. Tiểu Việt, lần cuối cùng, Liên Hoa thân mật dỗ dành, dưới thân là tốc độ không giảm rút ra cắm vào. Tân Việt cuối cùng biết được sự đáng sợ của lão sử nam. Liên Hoa thanh tâm quả dục đến tận bây giờ, một khi bắt đầu thật sự quá đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng đã có thần lực cuối cùng vẫn bị hành hạ đến ngất đi. Cách chương.